Phần tâm ý này thì không một viên pha lê nào trên thị trường có thể so sánh được. Nơi làm việc của anh có nguy hiểm không? Hình Nhất Nặc quan tâm nhìn anh. Không có gì. Có một đội kiểm tra rất chuyên nghiệp đi theo bọn anh. Ôn Lương Diệu an ủi một câu. Bọn anh rất an toàn. Cách Trương.